Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nguyệt oanh hoang duê inh lo lắng không nguôi, may mắn Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu cuối cùng cũng được cứu, nhưng nàng vẫn không thể gạt đi nỗi áy náy trong lòng. Nàng vội vàng đỡ Vương Minh Vũ ngồi xuống, cẩn thận chăm sóc chàng. Khi đó, Vương Minh Vũ cùng Hoàng Nguyệt oanh ẩn thân trong kim trung pháp khí, xin trông pha chi. Coi như đã an toàn, Diệp Thù, Yesu lập tức quay lại, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đối phó với nữ tu trúc cơ. Chu Di, nữ tu trúc cơ thoạt nhìn có vẻ lợi hại, nhưng thực chất chỉ cần mỹ thuật của nàng không phát huy tác dụng, khi thực sự đối đầu cùng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, nàng dần dần rơi vào thế yếu. Nàng bất quá chỉ là một tu sĩ dùng tà pháp mà đạt đến trúc cơ nhị trọng, Chu Di e trông. Đối với tu sĩ như nàng, nếu không xuất thân từ tông môn đỉnh cấp và sở hữu pháp môn tinh diệu, căn bản không phải là đối thủ của hai người. Do đó, sau một nén hương, Yến Trưởng Lan đã tìm được cơ hội, chém đứt đầu của nữ tu trúc cơ, khiến cái đầu mỹ nhân cao cao tung lên rồi lăn về một góc của sơn đông. Trước đó, nam tu trúc cơ bị Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San quấn lấy không thể giúp đỡ nữ tu trúc cơ, nhưng giờ đây khi thấy nữ tu trúc cơ bị giết, hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Chớp mắt, nam tu trúc cơ cất lên tiếng gào đau đớn. Ái thê, đồng thời, hắn ra tay càng thêm hung ác, chiêu nào cũng chí mạng, mang vẻ quyết liệt như muốn đồng quy vu tận cùng Trịnh Minh Sơn. Cặp nam nữ tu sĩ này vốn có tình cảm sâu đậm, dù sau này vì tu luyện tà pháp mà thường xuyên thu nạp tinh lực người khác, nhưng thực chất họ chỉ coi đối phương là người yêu duy nhất, dù có hành lạc cùng người ngoài cũng chỉ coi như công cụ tu luyện. Không hề có chút tình cảm nào. Này nữ tu trúc cơ bị giết, làm sao nam tu trúc cơ có thể không hận? Điều này như mất đi một nửa thân mình, quả thật phải phân thắng bại mới có thể an tâm. Trịnh Minh Sơn ban đầu cũng chỉ đấu cầm chừng với nam tu trúc cơ, nhờ vào thân phận đệ tử tông môn đỉnh cấp mới có thể giằng co với tu sĩ trúc cơ nhị trọng. Nhưng giờ đây, nam tu trúc cơ liều mạng, đổi thương tổn lấy thương tổn, khiến Trịnh Minh Sơn lâm vào thế khó. Chẳng bao lâu trên người đã có vài vết thương chảy máu. Diệp Thù nhìn thấy tình cảnh của Trịnh Minh Sơn, lại thêm hắn và Yến Trưởng Lan đã gtcst nữ tu trúc cơ, hai người nhanh chóng hiện thân bên cạnh Trịnh Minh Sơn, cùng hắn đối phó với nam tu trúc cơ. So với Trịnh Minh Sơn, nam tu trúc cơ rõ ràng càng căm hận Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, những người đã giết vợ mình, hơn nữa họ chỉ ở cảnh giới luyện khí liên chi, nên nam tu trúc cơ càng dồn sức tấn công hai người. Nhờ vậy, Trịnh Minh Sơn có thể tạm thời thở phào. Dẫu vậy, nam tu trúc cơ là người cần phải tiêu diệt, nên Trịnh Minh Sơn chỉ điều tức đôi chút, nuốt một viên đan dược rồi lập tức nhập trận, cùng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan liên thủ tấn công không ngừng. Nữ tu trúc cơ đã bị giết, tuy nam tu trúc cơ có phần cao minh hơn, nhưng cũng có chỗ không bằng, nên tổng thể sức mạnh không vượt xa nữ tu kia bao nhiêu. Dưới sức mạnh hợp lực của ba người, chưa tới nửa canh giờ, dù nam tu trúc cơ liều mạng, cuối cùng cũng chết dưới tay họ. Đến lúc này, Trịnh Minh Sơn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Trong kim trung pháp khí, Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh luôn nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng thấy bớt lo lắng. Sau đó, Vương Minh Vũ miễn cưỡng thu kim trung pháp khí lại, dẫn Hoàng Nguyệt Oanh đến trước mặt ba người. Vương Minh Vũ cúi chào thật sâu, nói: bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ ba vị đạo hữu đã cứu mạng. Hoàng Nguyệt Oanh cũng hành lễ, nói: đa tạ các vị đạo hữu cứu mạng, Nguyệt Oanh không biết lấy gì báo đáp. Nghe vậy, mọi người chỉ lắc đầu. Diệp Thù nói: Vương đạo hữu, Hoàng cô nương, hai vị không cần khách khí. Yến Trưởng Lan, vì là thân phận tùy tùng, tất nhiên không có phần nói chuyện. Trịnh Minh Sơn xua tay: ngươi và ta là đồng môn, Hoàng sư muội cũng không phải người ngoài, sao lại khách sáo như vậy? Nếu ta lâm nguy, chắc chắn Vương sư huynh cũng sẽ đối đãi như thế với ta. Nghe vậy, Vương Minh Vũ và Hoàng Nguyệt Oanh không nói thêm gì, nhưng lòng họ tràn đầy cảm kích, nghĩ đến khi trở về sẽ từ từ đáp tạ tình nghĩa của Trịnh Minh Sơn. Riêng về vị Diệp Thù đại sư này, họ không biết khi nào người sẽ rời khỏi Phong Âm Phù. Phân Yên Phu, tất nhiên phải chuẩn bị một món lễ vật thật hậu hĩnh để bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi tiêu diệt cặp tà tu, mọi người trò chuyện đôi câu rồi bắt đầu dọn dẹp chiến trường. thi thể hai vợ chồng trúc cơ có thể đem đến Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu nhận thưởng, vì vậy sau khi bàn bạc sơ qua, mọi người quyết định để Trịnh Minh Sơn và Vương Minh Vũ thu thập thi thể. Ban đầu, Vương Minh Vũ tất nhiên từ chối, chàng vốn là người được cứu, nay lại nhận lấy chiến lợi phẩm, thật không tiện. Tuy nhiên, Diệp Thù không tỏ vẻ bận tâm, Trịnh Minh Sơn cũng cân nhắc rồi bảo Vương Minh Vũ thu lấy thi thể trước. Sau đó, hai người thu thi thể và cũng ngầm đạt thành một thỏa thuận, khi nhận phần thưởng, họ sẽ chia phần lớn cho Diệp Thù. Lần này, lực lượng chủ yếu là thuộc về Thiên Lang. Thiên Lang của Diệp Thù, nên phần lớn chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc về Diệp Thù. Dọn dẹp xong, mọi người nghỉ ngơi đôi chút rồi nhanh chóng rời khỏi sơn động. Vương Minh Vũ, Hoàng Minh Yêu, tự nhiên cũng mang theo yêu cầm. Trước đó khi bị bắt giữ, mặc dù hắn cố ý không triệu hồi yêu cầm, thì nó vẫn ở bên ngoài, tự mình kiếm tìm con mồi. Nay đến lúc, mọi người cũng có vật cưỡi để tiếp tục hành trình. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San cũng triệu hồi yêu cầm của mình. Mọi người lần lượt cưỡi lên, sau đó hai con yêu cầm vỗ cánh mà bay. Không lâu sau, đã đưa họ tới phủ thành. Do Vương Minh Vũ còn phải điều dưỡng thương tích, Hoàng Nguyệt Oanh, Hoàng Duy Inh, một lòng muốn chăm sóc cho hắn, nên Diệp Thù, Ye Su và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, không đi cùng, mà để Trịnh Minh Sơn thả họ xuống gần cửa hiệu luyện khí để từ biệt. Trong cửa hiệu luyện khí, một kiếm khách thân hình gầy gò ra đón, trên mặt hiện chút lo lắng. Nhìn thấy Diệp Thù và Yến Trường Lan, hắn đầu tiên là quan sát họ từ trên xuống dưới, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào, cất tiếng. Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, sao hai vị lại dính đầy nhân huyết mà trở về? Hóa ra là Lục Tranh, Lưu Trân, tu luyện tà pháp liên quan đến nhân huyết, đối với nhân huyết hết sức nhạy cảm. Cho nên dù Diệp Thù và Yến Trường Lan chỉ vừa ra tay chạm sát đôi tà tu phu thê nọ, trên người không hề dính nhiều huyết tích, hắn vẫn phát giác ra. Cũng vì lẽ đó mà Lục Tranh vội vã ra nghênh đón. Diệp Thù lắc nhẹ quạt, mặt mang nụ cười thường thấy khi mang dung mạo này. Ra ngoài là một giao dịch nhỏ, không có gì lớn cả. Lục Tranh nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm. Yến Trường Lan khẽ gật đầu với hắn, như bảo hộ lớp ngụy trang hiện tại của mình, đồng thời cũng là cách trấn an Lục Tranh, tỏ rõ việc đúng là không có gì. Sau đó, ba người quay trở lại cửa hiệu luyện khí. Diệp Thù xem xét pháp khí trong tiệm, phát hiện vẫn còn một ít, bèn gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lại làm phiền ngươi rồi. Lục Tranh vội đáp, không có gì phiền hà, chỉ là trông coi cửa hiệu thôi mà. Diệp Thù mỉm cười, rồi đi trước, tiến vào hậu viện nhỏ liên thông phía sau. Yến Trường Lan như mọi khi, theo sát phía sau. Bước vào tiểu viện, Diệp Thù bày lò ra, bắt đầu luyện khí. Yến Trường Lan liền bước tới chỗ bệ thổi lửa, đưa cánh tay, chờ Diệp Thù ra hiệu. Nếu là thường nhật, thấy cảnh này, Diệp Thù sẽ không nghĩ nhiều, một lòng chuyên chú luyện khí, sau khi luyện khí xong lại cùng Yến Trường Lan bàn luận đạo lý tu luyện, tiện tay đối luyện. Nhưng lúc này, Diệp Thù thấy động tác tự nhiên của Yến Trường Lan, thần sắc có vẻ cứng ngắc, thực ra lại đầy kính cẩn, bất giác hồi tưởng đến chuyện vừa phát giác trước đó. Ánh mắt Diệp Thù thoáng trở nên sâu lắng, hắn dù đã 7 phần khẳng định, song 3 phần còn lại vẫn do dự, có lẽ là bản thân nhận nhầm, bỏ qua tâm ý của Trường Lan. Trên đời này, nam nữ kết làm đạo lữ là chuyện thường, tình cảm giữa nam nhân và nam nhân, hắn từng nghe qua, cũng đã gặp vài lần, nhưng chưa từng nghĩ nó lại gắn với bản thân mình. Huống chi, đối tượng lại là Yến Trường Lan, lại còn là Thiên Lang. Thiên Lang, Diệp Thù khẽ nhíu mày. Yến Trường Lan đứng trước bệ thổi, mở lời. A Tuyết, ngươi có phải đang không vui? Diệp Thù thoáng ngẩn người. Hắn không phải là không vui, chỉ là việc này khiến hắn suy nghĩ chưa thông, nên thoáng lộ ra đôi chút. Nhưng, cũng chỉ là đôi chút, mà thôi, ấy thế mà, trạng thái nhỏ bé như vậy lại bị Trường Lan để ý. Ân cần hỏi han sự quan tâm sâu đậm này, nếu là trước kia, hắn hẳn sẽ cho rằng là do Trường Lan đối đãi với hắn bằng một tấm lòng huynh đệ sâu sắc. Nhưng giờ đây, không tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ rằng tình cảm này, tuy là thâm tình, song có lẽ không phải là tình bạn thuần túy. Diệp Thù thầm thở dài, vẫn chưa biết nên phản ứng thế nào. Hắn nên nói thẳng rằng bản thân đã biết việc này chăng? Nhưng Trường Lan lại không hề bộc lộ tình ý với hắn. Chắc chắn vì có lý do riêng, không muốn nói rõ với hắn, làm sao hắn có thể ép hỏi Trường Lan. Hơn nữa, nếu hắn thực sự hỏi, khiến Trường Lan không thể không nói ra, thì sau khi Trường Lan nói, hắn lại phải làm sao đây? Vì Diệp Thù lặng im hồi lâu, Yến Trường Lan càng lo lắng, hắn bước tới trước mặt Diệp Thù, nửa quỳ, giọng trầm thấp hỏi. A Triết, có phải lúc trước chiến đấu với hai tà tu kia, người đã bị thương ở nơi khó nhìn thấy? Diệp Thù nhìn vào tư thế của Yến Trường Lan, nếu là tiền kiếp, đừng nói là nửa quỳ trước mặt hắn, ngay cả kẻ quy bái làm tỳ thuộc hắn cũng không ít. Nhưng Yến Trường Lan không phải tỳ thuộc của hắn, và hắn biết rõ trong lòng Trường Lan có phần tự hào âm thầm, thà gãy chứ không cong. Thế mà một người như vậy lại quỳ gối trước mặt hắn. Điều này tuyệt đối không phải vì hắn đối đãi tốt với Trường Lan, mà là trong lòng Diệp Thù đột nhiên thấy nhói đau, chỉ là sinh ra một chút tình chướng mà thôi, Trường Lan cớ gì phải tự hạ mình đến như vậy. Cách chương.